Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng và hân hoan chào đón quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của quyển 3 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, sau đây dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, vì xã hội.com xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng theo dõi và lắng nghe hồi thứ 28 quyển 3 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 3, hồi thứ 28, Hán, Việt đều cùng một tổ. Tu Kỷ nhắc lại, ta muốn gặp Chim Vương. Chim Vương hiện không ở trong thành này. Đinh Môn lắc đầu, chỉ về hướng Tây. Giờ này Vương đang ở trong các thôn trang điều động cuộc kháng chiến. Đêm nay chúng tôi sẽ đưa các vị đến yết kiến Vương. Bây giờ chúng tôi xin mời chư vị cùng nhập tiệc tẩy trần đá, rồi hãy bàn chuyện đánh giặc. Tiệc được bày ra, phía Tống có 7 người, phía trấn thủ thành chỉ có Quảng Đông ngũ cái. Hai bên đàm luận về tình hình Tống, Việt, Chiêm. Tu Kỷ giới thiệu Trường Bạch Ngũ Hùng có tên Hoàng Sơn, Bạch Sơn, Huyền Sơn, Lam Sơn, Hồng Sơn, đều xuất thân từ phái Trường Bạch. Ngoài ra còn có Động Đình Thất Kiệt, Tuyết Sơn Thập Anh, đều là những cao thủ tuyệt đỉnh của Trung Nguyên. Quảng Đông Ngũ Cái nghe giới thiệu hay luận bàn về các nhân vật võ lâm Hoa Việt thì chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng khi luận bàn về kinh, sử, tử, tập thì kiến thức của năm người thực bao la, khiến Yên Đạt là người đã đậu tiến sĩ mà phải công nhận rằng cái sở chi của mình thua xa năm Hoa Kiều này. Từ đầu đến cuối, Trường Bạch Ngũ Hùng không nói một câu. Đến tuần rượu thứ ba, bỗng nhiên Huyền Sơn hỏi Đinh Môn. Này Đinh tiên sinh, tôi nghe nói sư đảng của Đồng Chí Cao hiện tiềm ẩn tại Chiêm. Năm vị ở đây lâu, vậy năm vị có biết tung tích chúng không? Điều này ngày mai các vị hội kiến với phó tướng của Chiêm, các vị hỏi mấy người ấy, may ra mới biết được. Phạm Ba Si trả lời thay Đinh. Còn chúng tôi chỉ là những võ sĩ múa may kiếm tiền, thì sao mà biết chuyện đó? Lam Sơn chỉ vào Quảng Đông Ngũ Cái, rồi cười nhạt, nói bằng tiếng Việt. Y vỗ vai Phạm Bá Di. Người là người Việt, có tên là Phạm Đình Huy, sau sang Tống cải sanh là Toàn Huy, từng đậu tiến sĩ thời vua Nhân Tông. Quảng Đông Ngũ Cái kinh hoàng, cùng đưa mắt cho nhau, định hô thân binh đệ tử xông vào can thiệp. Nhưng khi nhìn quanh thì chỉ thấy nhấp nhô đầy những võ sĩ Trung Nguyên, năm người định phát chiêu kiềm chế bọn Tu Kỷ. Nhưng tất cả năm người đều cảm thấy chân tay vô lực. Yên Đàn cười nhạt, y cũng nói bằng tiếng Việt. Các người thông minh, tài trí có thừa, nhưng chứng nào tật ấy. Hồi còn mồ ma nước Đại Nam, các người khinh địch nên bị địch thanh phá. Bây giờ các người ngồi ăn với Trường Bạch Ngũ Hùng mà quên mất rằng họ nức tiếng Trung Nguyên về tài phóng độc. Các người bị trúng độc hết rồi. Y nói với Hoàng Sơn. Hoàng Tráng Sĩ, người hãy nói về lợi hại của chất độc mà người phóng vào Quảng Đông Ngũ Cái đi. Độc tố mà ta phóng vào cơ thể các người lấy từ ngũ trùng của Trường Bạch, không hương không sắc. Sau khi trúng rồi thì chân tay tê liệt. Một khắc sau gân trở thành hủy hoại, cơ thể hóa thành một khối thịt, suốt đời tàn tật. Hiện trên thế gian này không ai trị được, ngay cả chúng ta không có thuốc giải. Ta đóng tuồng mà bọn người không biết. Tu Kỷ cười ha hả nói tiếp: Nếu các người không khinh địch thì phải hiểu rằng ta đã già đời rồi, có đâu lại cục cằn thô lỗ như lúc mới tới đây nhỉ? Chẳng qua ta bày ra như vậy để cho bọn mi khinh thường mà thôi. A ha. Yên Đạt kéo tay Phạm Bá Di. Sau khi Đỗ tiến sĩ vì có người khiếu về binh bị nên được bỏ làm việc tại Hành Doanh, Trinh Tây Mã Bộ Đô Tổng Quản của Kinh Nam Vương, người lập được nhiều công lao, Kinh Nam Vương nâng đỡ người, cho người về trấn Toàn Châu thuộc Quảng Tây Nam Lộ. Khi Nùng Chí Cao làm loạn, người theo y được phong làm Tư Đồ. Chí Cao bị bại, tất cả sư đảng của y trốn vào đây ẩn thân. Trong đó có người. Suốt bao năm qua, triều đình xa công tìm kiếm tung tích Nùng Chí Cao với các người ở Đại Lý, Lão Qua, Đại Việt mà không thấy. Nhưng không may cho người, anh em chúng ta đến đây và nhận diện được người ngay, lập tức chúng ta ra tay kiểm chế. Y chỉ vào Phạm Thúc Tể, người có tên Việt là Phạm Văn Nhân, người theo Nùng Chí Cao giữ chức Tư Mã quản khu mật viện. Y chỉ vào Đặng Túy Ông, người họ Đặng thì đúng rồi, nhưng tên thực của người là Đặng Vũ Nùng. Người được Phạm Đình Huy tiến cử với Nùng Chí Cao phong làm Tư Không. Còn Hồ Đơn Á, người tên thực là Hồ Liên Biện, người đổi ngược nghĩa tên đi, người giữ nguyên họ Hồ, chữ Lót là Liên đổi là Đơn, chữ Biện đổi là Á. Đến Đinh Nho Quan, người giữ chức Tể tướng dưới của triều Đại Nam, nay người đổi là Đinh Môn. Đến đó, Lục Bình trong lớp y phục nô bộc bước vào. Tu Kỷ chỉ vào y: Việt quốc công Lục Bình tuân chỉ khu mật viện Tống ẩn tại Chiêm để truy lùng các người, nên ông nghi ngờ bọn người ẩn thân ở đây từ lâu rồi. Nhưng ông không biết mặt các người, vì ông không tìm ra Nùng Chí Cao nên còn chỉ nghi. Do vậy, một mặt quốc công giả nhắm mắt mà cho các người làm ma làm quái, một mặt quốc công thượng biểu về triều, cho nên triều đình sai bọn ta đến đây xem xét. Nếu đúng là các người thì bắt đem về Biện Kinh, còn như các người là dân sứ Quảng Thực thì trọng dụng. Người hiểu chưa? Việc cứu Chiêm là hư, việc bắt các người đem về Quảng Đông xử lang chỉ mới là thực. Y cười rung cả hai vai lên: À, đúng ra chúng ta cũng chưa ra tay vội, nhưng không hiểu bằng cách nào đó Lý Thường Kiệt lại liên lạc được với Nùng Chí Cao. Y nhờ Nùng Chí Cao đánh úp Bát Chim Vương. Cao ra lệnh cho các người tiềm ẩn trong thành, còn y bố trí sẵn sàng hai đạo binh Ô Hợp Lam Kỳ Xích Kỳ Long Biên Ngũ Hùng với các đội voi, hổ, báo, sói dưới chân đèo Tundari, định đêm nay tiến công. Các người sẽ mở cổng thành cho chúng vào để kiềm chế Chiêm Vương. Các người giữ bí mật quá, đến những đệ tử thân tín nhất cũng không biết. Nhưng Lục Quốc Công đã tương kế tự kế, chỉ tung một mẻ lưới mà bắt trọn 5 người. Hiện chúng ta đã nhân danh các người ra lệnh cho đệ tử các người ra ngoài thành phục binh, chờ đêm nay Chí Cao đem quân về sẽ đổ ra đánh. Thế là quân các người lại đánh quân các người chí mạng. Lục Đình ngồi xuống, lão tự rót rượu uống. Này Quảng Đông ngũ cái, việc lão phu bị Ưng Xuân Song Hiệp kết án tử hình là có thực, nhưng cái vụ sai người đem hộp thịt chó với mũi tên vàng dọa lão hôm qua cũng chính lão sai chân tay bộ hạ làm để các người mắc kế đấy. Hiện nay Thâm Phúc Dũng, Phan Vũ Tỉnh đã cho người già làm đội Lam Kỳ Xích Kỳ đón quân Thường Kiệt đổ bộ lên Pandurango. Khi chúng đang đổ bộ nửa chừng thì chờ cờ tung phục binh tiêu diệt. Đạo binh Long Biên Ngũ Hùng với Sư Phi Nùng Chí Cao bị diệt. Tiếp theo, đạo binh Thường Kiệt Tây Hồ thất nghiệp bị chúng phục binh, thì Nhật Tông chỉ có cách bỏ về nước. Bởi giờ này quân Lữ Quảng đang vượt Bắc Biên tiến về Thăng Long rồi. Lục trở lại Ôn Tồn. Năm vị với Lão Phu cùng là người sứ Quảng với nhau, cùng là tiến sĩ Tống Triều. Lão Phu hứa sẽ dành cho năm vị những gì tốt đẹp nhất của giới bút mạc văn chương. Nhưng các vị đã trúng độc thì Lão Phu chỉ có thể bảo toàn mạng sống cho các vị mà không thể giúp các vị khỏi tàn tật. Năm vị yên tâm đi. Kìa, các vị thử nhìn xem, chứ vị võ sĩ Tống đã phân chia nhau trấn ở bốn cửa thành. Đám đệ tử của các vị cứ tưởng rằng họ vâng lệnh các vị cộng tác với võ sĩ Tống phòng quân Việt. Quả đúng như bọn Lục Đình, Tu Kỳ, Yên Đạt nói. Từ lúc nhận được thư của Nùng Chí Cao báo cho biết quân Đại Việt sắp vượt đèo Tundari đuổi bắt Chế Cổ, Quảng Đông Ngũ Cái lập tức thiết kế bắt Chiêm Vương. Nhưng không ngờ bọn Tu Kỳ, Yên Đạt đã nhận diện được Ngũ Cái. Thành ra mưu cơ bại lộ, bị Trường Bạch Ngũ Quái ra tay trước. Năm người chỉ còn biết nhìn nhau ân hận, chân tay vô lực, đến mở miệng nói cũng không được. Thình lình có sáu người từ trên nóc dinh buông mình xuống sân nhẹ như chiếc lá rụng. Cả sáu người lạng mình một cái đã vào trong nhà. Tô Kỳ quát lên, ai? Y ra tay chụp một người áo xanh, Yên Đạt ra tay chụp một người áo đỏ, nhưng hai người đều vung tay gạt. Bình, bình. Tu, Yên cùng hai người kia đều bật lui lại ba bước. Cánh tay cảm thấy ê ẩm, đau nhức, khí huyết đảo lộn cực kỳ khó chịu. Sáu người đã đứng trước mặt y. Y nhận ra trong sáu người thì hai là nhà sư, còn bốn người thì một nam một nữ quần áo xanh, một nam một nữ quần áo đỏ. Hai người nam thì thân thể hùng vĩ, mặt mũi khôi ngô, trông như hai cây ngọc trước gió. Còn hai người nữ thì dáng người thanh lịch, mũi cao, mắt đen to, da trắng như tuyết, thực là giai nhân tuyệt sắc. Tuy bị bất ngờ, nhưng không hổ danh là tướng. Yên Đạt cung tay hướng hai nhà sư, nói tiếng Biển Kinh. Bình Nam Thượng Tướng Quân Tu Kỷ, Trấn Viễn Đại Tướng Quân Yên Đạt của Đại Tống, xin ra mắt nhị vị đại sư, hai nhân huynh, hai vị tỷ tỷ, không biết các vị quang lâm có điều chi dạy bảo. Bấy giờ Tu, Yên mới để ý đến hai nhà sư. Một người mang mặt nạ sang người, gương mặt lạnh lùng, mắt chiếu ra tia hàn quang sáng loáng. Còn một người cổ đeo 10 bông sen đeo bằng gỗ trầm, tuổi khoảng 50, dáng thực thanh nhã. Nhà sư đeo mặt nạ xa người, móc trong bọc ra một cái thổ chó thui vàng ngậy. Ông dùng con sao nhỏ cắt một miếng bỏ vào miệng nhai ngon lành. Nhà sư đeo hoa sen nhìn thẳng vào mặt Lục Đình, Tu Kỳ, Yên Đạt, rồi chỉ vào mặt Quảng Đông Ngũ Cái. Năm thằng bé con này là sư đảng của tên giặc cỏ Nùng Chí Cao, hành sự khinh suất thì chả đáng để cho đứng trước mặt bần tăng. Hơn nữa, chúng bị trúng độc thành tàn tật thì còn ích lợi gì nữa. Xin phép các vị cho bần tăng tống chúng ra ngoài hầu rộng chỗ đảm đạo. Miệng nói, ông vung tay. Mỗi cái vung tay của ông làm một người trong Quảng Đông Ngũ Cái bay tung ra sân, rơi xuống cạnh cái bể cạn, chỗ những bụi hoa mẫu đơn nhẹ nhàng êm ái, giống như họ ngồi xuống vậy. Bỗng Quảng Đông Ngũ Cái cùng nghe tiếng nhà sư đeo mặt nạ xa người dùng lăng không truyền ngữ xót vào tai. Năm người nghe đây. Trong khi sùng trường đẩy các người bay ra ngoài, ta đã xồn vào cơ thể các người thuốc giải độc. Thuốc này nửa khắc sau mới hiệu nghiệm. Vậy các người cứ xả bị trúng độc, đợi khi ta gây sự đấu phó với bọn chúng, các người âm thầm trốn ra ngoài điều động binh tướng đệ tử và làm như thế, như thế. Nghe không? Quảng Đông Ngũ Cái tưởng phen này mình thành người tàn tật thì cũng cam tâm. Nhưng việc làm hỏng đại sách của cuộc Nam Chinh khiến cả năm người đau xót trong lòng. Nay thình lình có cứu tinh đến thì cả năm mừng chi xiết kẻ. Thấy hai nhà sư hành sự kỳ lạ, Tu Kỳ chợt nhớ ra một chuyện. Y hỏi hai ông, phải chăng hai vị là một Tồn Vọng Thê và Đại Từ Liên Hoa Hòa Thượng pháp danh Viên Chiếu? Đúng vậy, Mộc Tồn Hòa Thượng trả lời. Tay ông chỉ vào lục đỉnh. Bần tăng vốn là người Việt, rất trọng tình thương yêu sự tộc Hoa, tộc Việt, mà cũng rất ghét bọn chủ trương chia rẽ tình Hoa Việt. Tên lục đỉnh này cứ muốn xúi Triều Tống đánh các nước phương Nam, đúng là cây muốn lặng, gió chẳng muốn đừng. Đó là một tội đáng giết. Y bị Ưng Sơn Song Hiệp kết án tử hình, lo trốn tránh không xong, mà lại đi giả sanh bần tăng để hù dọa người. Đó là hai tội đáng chết. Vậy bần tăng xin các vị võ lâm Trung Quốc đứng nhìn bần tăng móc buồng gan y ra, xem nó to đến như thế nào. Ông phát một ưng chảo hướng ngược lục đỉnh, kinh lực khiến lão không tự chủ được. Lão lảo đảo tiến về phía ông. Tu Kỳ vội xuất một chiêu cầm long công xỉa vào giữa Mộc Tồn với lục đỉnh, lão mới đứng vững. Mộc Tồn Hòa Thượng lại xỉa tay một cái hướng ngược lục đỉnh. Chiêu số chưa phát hết mà người y đã muốn ngộp thở. Tu Kỳ biết võ công Mộc Tồn Hòa Thượng vô song, y vội xuất một chiêu trưởng với tất cả bình sinh công lực đánh vào người ông. Trong khi Yên Đạt gạt tay ông cứu lục, Mộc Tồn biến cái xỉa thành cái phẩy của Tu Kỳ vào người Yên Đạt. Bột một tiếng, hai người cũng cảm thấy rung động toàn thân. Tu Kỳ cười ha hà, khoan! Cả ba người đều lui lại. Tu Kỳ xám Mộc Tồn. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe những nội dung diễn biến của hồi thứ 28 quyển 3 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp ngay sau đây, dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, Vì Xã Hội.com xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 28 quyển 3 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà. Quyển 3, nội dung tiếp theo, hồi thứ 28. Đại Hòa Thượng, tiểu bối nghe nói rằng khi đại xá, Hòa Thượng xử ai cũng chỉ đánh có 3 chiêu. Nếu ai đỡ hay tránh được 3 chiêu đó thì coi như tránh án, có đúng thế không? Mộc Tồn Hòa Thượng điểm lại, quả mình đã ra đủ 3 chiêu. Ông mỉm cười nói với Lục Đỉnh, người tránh án rồi, ta sẽ viết thư cho Ưng Sơn Song Hiệp đại xá cho người luôn. À, Tu Kỳ Yên Đạt thực xứng tài đại tướng, hai đại tướng đã cứu được cả họ Lục. Lục Đình cung tay, xin đa tạ hồng ân của Hòa Thượng. Mộc Tồn nhảy sang bên cạnh, tay chỉ Tu Kỳ Yên Đạt. Người không nên xá ta, cứu người là hai vị này, người phải hành lễ với hai vị đó. Lục Đình đành cúi đầu vái Tu Yên tám phái. Lục Đình tuy thoát chết, nhưng kình lực ba cao thủ làm lão bật lui đến hơn trượng. Qua một vài chiêu, Tu Kỳ Yên Đạt thấy rằng cả hai người cùng liên thủ cũng không phải là đối thủ của Mộc Tồn Hòa Thượng. Hai người vội nhảy lui trở lại, rồi hú lên một tiếng, đó là hiệu lệnh cho bộ hạ ra tay. Lập tức Trường Bạch Ngũ Hùng, Độc Đình Thất Kiệt, Tuyết Sơn Thập Anh cùng đứng sàn xa làm ba vòng, trong tư thế bao vây lấy đám người của Mộc Tồn. Mộc Tôn hòa thượng chỉ tay vào đám võ sĩ Tống, rồi lại chỉ vào hai cặp nam nữ quần áo xanh đỏ. Ta là bậc tiền bối, không muốn dây dưa với các người. Các người muốn đấu võ ư? Hãy đấu với bốn đệ tử của ta đây. Bỗng Tu Kỳ Yên Đạt cùng cảm thấy như có con sao đâm vào ngực, đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Không tự chủ được, hai người cùng bật lên tiếng kêu lớn, ái! Cả hai cùng đưa tay lên nhìn, bàn tay cả hai cùng đỏ lòm. Hoàng Sơn kêu lên, chư Sa Ngũ Độc Trưởng! Y hỏi Mộc Tồn Hòa Thượng, tại hạ ở mấy tận quan ngoài từng nghe danh đại sư đường đường là một cao tăng hành sự quang minh lỗi lạc, nhưng cứ sao lại dùng Chu Sa Ngũ Độc Trưởng đánh người, như thế là như thế nào? Viên Chiếu chỉ bàn tay Mộc Tồn Hòa Thượng. Hoàng đại hiệp đừng hấp tấp mà đắc tội với sư huynh Bẩn Tăng. Này đại hiệp ơi, phàm người luyện Chu Sa Ngũ Độc Trưởng thì bàn tay phải đỏ, chứ có đâu lại trắng như bàn tay của sư huynh Bẩn Tăng. Ông chỉ vào bốn người quần áo xanh, quần áo đỏ. Bẩn Tăng xin giới thiệu với hai vị, đây là hai cặp vợ chồng Lam Kỳ Chủ, Xích Kỳ Chủ trong Hồng Thiết Giáo Chiêm Quốc. Anh em Bẩn Tăng chỉ mới gặp bốn người cách đây mấy ngày. Nhân bốn người muốn thoát khỏi cái ách Chu Sa độc tố, nên anh em Bẩn Tăng mới mang theo để chữa trị, rồi thu làm đệ tử. Ban nãy Tu Yên tướng quân phát trưởng đánh hai kỳ chủ, bất đắc dĩ hai người phải đỡ, nên Tu Yên tướng quân mới lĩnh phạt. Tu Kỳ Yên Đạt đã từng thấy biết bao người bị chúng Chu Sa Ngũ Độc Trưởng đau đớn đến chết đi sống lại. Nếu trong 49 ngày mà không có thuốc xài thì sẽ chết như ngọn đèn hết dầu. Đứng trước cái chết, cả hai cùng nghĩ thầm, bây giờ chỉ còn cách dùng sốt đông áp chế đám này, may ra mới có thể lấy được thuốc giải. Nghĩ vậy, Yên Đạt vẫy tay cho Trưởng Bạch Ngũ Hùng, Độc Đình Thất Kiệt, Tuyết Sơn Thập Anh bao vây sáu người của Mộc Tồn Hòa Thượng vào giữa. Y nghiến răng nói với Lam Kỳ, Xích Kỳ Chủ, xin hai vị ban thuốc giải, tôi cam đoan để bốn vị cùng nhị vị đại sư rời khỏi đây, bằng không thì chúng tôi bất kể luật lệ võ lâm. Lục Đình đã ở Chiêm lâu ngày, y biết rất rõ về Hồng Thiết Giáo Chiêm. Y vẫy tay, thuốc giải Chu Sa Ngũ Độc Trưởng thì chỉ giáo chủ, phó giáo chủ, Tà Hữu Hộ Pháp mới có, còn các kỳ chủ không có đâu. Lão hướng Viên Chiếu, đại sư, vừa rồi Tu Yên tướng quân có chỗ vô phép với Phật giá, mong rằng với tâm Bồ Tát xin đại sư ra tay cứu hai tướng quân. Yên Đạt Tu Kỳ đau đớn đến gặp đôi người lại. Viên Chiếu Hòa Thượng móc trong bọc ra một cái bình, ông lấy hai viên thuốc trao cho Tu Yên. Đây là hai viên thuốc chấn thống, Bần Tăng hy vọng có thể làm dịu cơn đau của nhị vị trong ít nhất một tuần trăng. Trong tuần trăng đó, hai vị mau đi tìm một trong các vị sau đây, xin các vị ấy ra tay tế độ, dùng thần công trị đứt độc tố cho các vị. Đó là đại hiệp Trần Tử An, Hồng Sơn Đại Phu, Phò Mã Thân Thiệu Thái, Phò Mã Lê Văn, Công Chúa Bảo Hòa hoặc Kim Nam Vương. Hai người bỏ thuốc vào miệng nuốt đi, rồi vận công cho khỏi đau. Khoảng ngay dập miếng chầu, cơn đau giảm dần rồi hết. Tu Kỳ cung tay hướng Viên Chiếu Hòa Thượng, đa tạ đại sư. Bỗng Mộc Tồn Viên Chiếu cùng hú lên một tiếng, rồi vung tay phát trưởng đánh về phía nóc dinh. Ầm một tiếng, gạch ngói rơi xuống, bụi bay mịt mờ. Đám võ sĩ Tống cùng thi nhau nhảy ra khỏi dinh. Khi bụi gạch ngói ngừng rơi, Tu Kỳ chạy vào thì không thấy bọn Mộc Tồn đâu. Tất cả đám võ sĩ Tống cùng kinh hoàng, nhưng chỉ còn biết ngao ngán lắc đầu. Bấy giờ Tu Kỳ mới phân chia đám võ sĩ năm toán, mỗi toán được cầm đầu bởi một trong Trưởng Bạch Ngũ Hùng. bốn toán trấn tại bốn cửa thành, một toán túc trực tại trung ương. Lục Đình ra lệnh cho Bạch Sơn: hôm qua Chiêm Vương phải giả trúng kế của Quảng Đông Ngũ Cái, xuất thành ẩn vào núi phía tây, nơi mà hoàng đệ Chế Ma Đa đóng đại quân. Bây giờ đã có các vị võ sĩ thiên triều đây, tôi cho người đi đón Vương về. Vậy tướng quân thấy xa xá của Vương thì báo cho chúng tôi cung nghi. Sáng hôm sau, khi ánh nắng hè chói chang trên những ngọn núi ngoài khơi thành Phong Sa Trang, sóng biển vỗ xì xào trên bãi cát trắng xóa, thình lình có tiếng pháo nổ rồi tiếng quân reo chống thúc vang dội, một binh canh chạy vào báo với Lục Đình: xa xá đức vua trở về. Lục Đình dẫn Tu Kỳ Yên Đạt ra cửa tây, vốn cẩn thận lục lên cổng thành nhìn xa. Hoàng đệ Chế Ma Đa cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn thoi, phía sau hàng đoàn xe nối đuôi nhau. Xa xa Chế Cổ ngồi trên bành thoi với Chế Đa Mạc. Lục vội xuống dưới thành ra lệnh cho quân mở cửa. Chế Ma Đa phi ngựa vào trước, thế Lục Đình y vẫy tay: Lục tể tướng, cô Sa trải qua trăm nghìn khó khăn mới mang được mấy đạo quân rút lui từ Đồ Bàn về đây. Cô Sa đã để lại hai hiệu binh trấn thủ đèo Jundati, còn lại đám hùng binh này đem về trấn cửa biển Phong Sa Trang. Bây giờ đạo quân này với đạo quân ở Pandusanko hợp lại có thể đủ sức cầm cự với quân Việt. Chờ quân Tống nhập Bắc Biên, hãy chuẩn bị đón hoàng huynh ta. Nói rồi, Đa Ma thúc voi vào giữa thành, phía sau hơn 30 súng tướng, 500 kỵ mã, rồi tới đoàn voi. Chợt Lục Đình thấy đoàn voi có hơi khác lạ với voi của Chiêm, y định ra lệnh cho tượng binh ngừng lại, thì đoàn xe phía sau đang đi hàng hai, thoáng một cái lại đổi đội hình thành hàng năm, vọt vào trong thành. Dũng tướng, kỵ mã, voi, xe tỏa ra làm ba phía, tiến đến ba cửa thành Đông, Nam, Bắc. Các xe được mở cửa, trong xe nào hổ, nào báo, nào chó sói, nào đười ươi cũng phân làm ba, đi theo yểm trợ cho đoàn dũng tướng, kỵ mã. Đoàn thú của gánh hát Quảng Đông cũng được thả ra, bao vây Sinh Tổng Trấn, nơi có nội cung Chiêm Vương ở. Trong thành náo loạn cả lên. Tu Kỳ hỏi Lục Đình: quốc công thế là thế nào? Lục Đình chưa kịp trả lời thì voi của Chiêm Vương đã tới. Y nhìn lên thì người ngồi cạnh Chiêm Vương quả là Chế Đa Mạc, nhưng Chiêm Vương không phải là Chế Cổ mà là Nùng Chí Cao. Nùng Chí Cao đứng trên voi cầm cờ phất lên ra lệnh, chỉ thoáng một cái các đội quân đã chiếm được bốn cửa thành. Đoàn hổ báo dưới cờ chỉ huy của Long Biên Ngũ Hùng đang bao vây bọn Tu Kỳ Yên Đạt cùng đám võ sĩ vào giữa thành. Tu Kỳ chỉ liếc mắt một cái đã biết ngay Chí Cao, Thuần Khanh là người chỉ huy đạo quân này. Y nghĩ nhanh, phải kiềm chế hai đứa này mới mong thoát thân. Y chỉ tay về phía voi hai người Hoàng Sơn, Bạch Sơn cùng phóng mình hướng về phía Nùng Chí Cao với Thuần Khanh. Hai người chỉ nhấp nhô mấy cái đã vượt qua đội quân tiến sát tới chân voi. Hoàng Sơn tung trưởng tấn công Chí Cao, Bạch Sơn tấn công Thuần Khanh. Chí Cao, Thuần Khanh thấy thân pháp hai người nhanh như điện chớp, trưởng lực phát ra không có só thì biết ngay là trưởng âm nhu. Hai người vận đủ 10 thành công lực đỡ, bốp bốp, cả bốn người cùng bật tung lên cao, khí huyết đảo lộn cực kỳ khó chịu. Bốn người rơi xuống đất nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn nhau, tự cảm thấy đã gặp kình địch. Chí Cao cười: tưởng bản lĩnh người đứng đầu Trường Bạch Ngũ Quái thế nào, hóa ra chỉ có vậy thôi sao? Ta biết nội công âm nhu của các người với nội công phái Mê Linh vốn cùng một nguồn gốc, nhưng thay vì luyện cho bản lĩnh cao thâm, các người ưa dùng độc chất, có đúng thế không? Đúng vậy, nhưng đối với người ta chẳng cần dùng độc tố cũng thừa sức thắng. Chí Cao là đệ tử của Hoàng Sang cư sĩ thuộc phái Sải Sơn, sau được Tiên Nương Bảo Hòa thu làm đệ tử. Ông lại được học thêm võ công Tản Viên nên bản lĩnh hiếm có người bằng. Ông với Hoàng Sơn xoay lấy nhau tung ra những quái chiêu. Còn Thuần Khanh là đệ tử của vua bà Bình Xương, võ công của bà là võ công mê linh. Biết rằng đấu trường thì mình không phải là đối thủ của Bạch Sơn, bà đánh liền ba chiêu với tất cả bình sinh công lực, đưa thẳng vào cổ đối phương. Bạch Sơn bị bất ngờ, nhưng y coi thường, dùng hai ngón tay kẹp kiếm Thuần Khanh. Nhưng Thuần Khanh chuyển động thân một cái, kiếm như con rắn co lại, rồi bật sang trái, đến phéo một tiếng. Bạch Sơn kinh hãi, vội lăn mình xuống đất, tránh khỏi. Trong khi đó, y cũng rút kiếm ra, chĩa lên trên trả đòn. Tu Kỳ những tưởng có người kiềm chế vợ chồng Chí Cao là địch quân rồi loạn. Không ngờ khi y nhìn lên thì có đến 6-7 người cầm cờ chỉ huy. Y không biết rõ ai chỉ huy ai, bởi những người chỉ huy đó là Sư Phi, Phạm Giật, Kim Loan, Vũ Quang, Kim Liên, Hổ, Báo, Sói, Phoi. Tiễn thủ phối hợp rất nhịp nhàng, cho nên không đầy một khắc, đoàn võ sĩ Tống bị dồn đến khu diễn võ. Các vòng vây theo thứ tự, trong cùng là chó sói, hướng móng chu lên, nanh nhe ra, chỉ cần một hiệu lệnh của Kim Loan là nhảy vào vò họ ăn thịt. Kế tiếp là vòng vây của đội Báo, chúng vờn vờn chân trước, miệng há xa tỏ lòm. Vòng này do Kim Liên chỉ huy, ngoài cùng là vòng vây của đội Hổ do Vũ Quang chỉ huy, sau cùng là các võ sĩ Long Biên tên nạp vào cung, loại cung cứng, mũi tên bằng thép dài, bất cứ lúc nào cũng có thể buông ra. Các đoàn bao vây hành động mau quá, chỉ thoáng một cái đã hoàn bị. Phạm Giật đứng trên bành voi cầm cờ chỉ huy như một thiên tướng. Bọn Lục Đỉnh, Tu Kỳ, Yên Đạt cùng bị dồn vào trong 3-4 vòng vây. Tại 4 cổng thành, cửa đóng chặt, binh tướng, võ sĩ, dân binh trấn thủ rất nghiêm cẩn. Tu Kỳ nhìn xa thì ôi thôi, 5 người chỉ huy 5 vòng vây lại chính là Quảng Đông ngũ cái. Phạm Văn Nhân, Thúc Tề đứng trên bành voi tổng chỉ huy. Ông chỉ vào 4 cỗ xe vừa được đẩy vào cửa nam mà hỏi Lục Đỉnh. Lục tiên sinh, tiên sinh có nhận được những ai ngồi trên xe kia không? Tiểu sinh chắc tiên sinh có quen biết họ. Lục Đỉnh nhìn xa, trên 5 cỗ xe chợt đầy đủ người nhà ông. Song thân tuổi đã trên 80, 5 bà vợ, 18 đứa con, 9 đứa cháu cùng bộc phụ, tỳ nữ, mã phu. Không thiếu một ai. Lục kinh hoàng vì mấy hôm trước y đã cho tất cả xuống thuyền, kéo buồm chạy về Quảng Châu. Nay không hiểu sao lại bị bắt đem đến đây. Lão phu nghe người xưa nói, kẻ sĩ tuy phải đối đầu chém giết nhau, nhưng dù sao cũng không nỡ hại quyến thuộc của nhau. 5 vị với lão phu cùng ở trong cửa khổng, xin dành cho gia đình lão phu một cái mộc che chở nên chăng? Lục Đỉnh xuống nước, còn thân lão phu thì xin để cho các vị định liệu. Văn Nhân cung tay. Lục tiên sinh, sư gia quyến cao tổ nhà Hán bị Sở Bá Phương bắt được mà không nỡ hại, không lẽ anh em tiểu sinh lại thua Bá Vương sao? Không những gia quyến tiên sinh được an toàn mà ngay tiên sinh cũng được thư thả. Đỉnh Huy cười lớn. Chúng ta đều là người Hoa gốc Việt, sinh trưởng ở xứ Quảng. Hồi nãy tiên sinh hứa dành cho 5 anh em tiểu sinh một ân huệ, gọi là chút tình kẻ sĩ, bút mặc văn chương với nhau, thì bây giờ anh em tiểu sinh cũng dành cho tiên sinh cái nồng hậu đó. Lam Kỳ Chủ đứng cạnh Đỉnh Huy vung tay lên, lập tức có sợi dây quấn quanh người Lục rồi giật mạnh. Người Lục bay bổng ra khỏi vòng vây, rơi xuống chiếc xe chở 5 bà vợ êm đềm như đặt xuống vậy. Văn Nhân cầm tay Lục. Mưu kế của tiên sinh thật kỳ diệu. Cuối cùng chúng ta đã vây được đoàn võ sĩ Tống và bắt sống Chiêm Vương. Tiên sinh cứ thư thả về nhà với nhị vị đại lão gia, ngũ vị phu nhân và quý công tử tiểu thư. Quân Đại Việt là quân nhân nghĩa, sẽ bảo trọng quý quyến. Đại Việt hoàng đế sẽ phong tước công cho tiên sinh để lao tưởng công lao mà tiên sinh ở Chiêm nhưng lòng ở Việt. Lục Đình nghe Phan Nhân nói, lão chẳng hiểu gì, nhưng trước mắt lão thấy gia quyến cùng mình được thoát chết thì mừng vô hạn. Sự thực như thế này, khi Quảng Đông ngũ cái bị trúng kế Lục Đình, bị kiềm chế giữa lúc tuyệt vọng, thì Mộc Tồn Viên Chiếu xuất hiện. Hai ông biết rằng dù mình với Lam Xích Kỳ Chủ có xa tay cũng không cứu được đại cuộc. Hai ông bàn với nhau cùng xuất hiện. Viên Chiếu xả đẩy năm người rơi xuống vườn hoa. Trong khi đẩy, ông tống vào thân thể mỗi người một viên thuốc giải ngũ độc trùng của Trường Bạch. Rồi nói chuyện, tấn công vào Tu Yên kéo dài thời gian. Trong lúc đó, Quảng Đông ngũ cái lẻn trốn ra ngoài, đuổi theo đám đệ tử mình, tìm đạo quân của Nùng Chí Cao với bọn Phạm Dật. Phạm Dật cho biết đạo binh của y đã bắt tay được với đạo binh của Sư Phi. Sư Phi cùng hai đạo Lam Kỳ, Xích Kỳ giao chiến với đội tàn quân của Chế Ma Đa ở đèo Tundari. Chế Ma Đa bị trúng chu sa ngũ độc trưởng của Lam Kỳ Chủ, y đau đớn đến chết đi sống lại. Cuối cùng y đầu hàng để được thuốc giải. Phạm Văn Nhân nhân đó thiết kế chia quân làm hai, cánh thứ nhất do Sư Phi chỉ huy, đem theo Hoàng Nghi, Lý Đoan, Ngọc Hương, Trần Ninh, Ngọc Liên đi bắt Chế Cổ. Còn lại Chí Cao tổng chỉ huy tương kế tựu kế, giả xa xá Chiêm Vương về đánh thành Phong Sa Trang. Bây giờ tuy bắt được Lục Đình, Văn Nhân thấy rằng lực lượng người Hoa trong vùng khá mạnh, mà bọn này đều là thủ hạ của lão. Nếu giết Lục thì mình phải chống với khối người Hoa là một điều không nên. Vì vậy Văn Nhân mới nảy ra ý phóng thích Lục, tìm cách chia sẻ Lục với võ sĩ Tống, với người Chiêm bằng lời nói ngụ ý rằng Lục là người của Đại Việt tiềm ẩn trong triều đình Chiêm. Nhờ mưu của lão mà Đại Việt thành công trong việc bắt các cao thủ Tống. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, vậy rồi khi phóng thích Lục và gia quyến của Lục, rồi sự việc tiếp theo này sẽ diễn tiến ra như thế nào? Và thực hư chuyện bắt vua Chiêm Chế Cổ sẽ diễn ra như thế nào? Để biết được những câu trả lời cho những câu hỏi trên, Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng chuyển sang để theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 28, quyển 3, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà. Quyển 3. Những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 28. Trong vòng vây, Chí Cao, Thuần Khanh với Hoàng Sơn, Bạch Sơn vẫn đấu với nhau bằng những chiêu chí mạng. Văn Nhân hướng vào vòng vây hỏi Tu Kỳ Yên Đạt bằng tiếng Việt Kinh. Còn nhị vị tướng quân với các vị cao thủ Đại Tống, các vị định thế nào? Yên Đạt nhìn Tu Kỳ rồi thở dài. Dĩ nhiên chúng ta thua chí các người, ta đành chịu để các người muốn băm vằm mổ xẻ thế nào thì cũng chịu. Nhưng ta muốn biết bằng cách nào mà các người lại lật ngược được thế cờ dễ dàng như thế này. Nếu các người không nói cho ta biết thì họ Yên này có chết cũng khó mà nhắm được mắt. Cái đó thực sản gì? Yên tướng quân vốn người Hà Bắc nên không hiểu gì về tộc Việt chúng tôi. Người Hoa thì nhìn khắp gầm trời này đều là thiên hạ, ở đâu cũng được, có phân biệt là phân biệt về phong hóa, học thuật, đạo lý mà thôi. Có đúng thế không? Không sai. Còn người Việt của chúng tôi thì khác. Đất tổ của chúng tôi gồm phía nam sông Trường Giang đến tận cùng chân Lạp Sim La. Trong vùng đó thì chúng tôi sống ở chỗ nào cũng thế, nói tiếng nào cũng vậy. Chúng tôi luôn hướng về đất tổ. Tôi hiểu. Lục tiên sinh với chúng tôi là dân xứ Quảng. Dù chúng tôi nói tiếng Quảng, tiếng Việt, tiếng Chiêm, thì chúng tôi cũng là người Việt. Cho nên tôi làm quan với Tống hay với Chiêm, khi có những điều hại cho đất tổ thì chúng tôi không làm. Nhưng đạo lý tộc Việt cũng dạy chúng tôi rằng ăn cái nào rào cái ấy. Cho nên lúc nhận được tin Đại Tống cử đoàn cao thủ sang giúp Chiêm, thì Lục tiên sinh đã sắp xếp kế hoạch sao cho vẹn toàn, không làm đổ máu đoàn võ sĩ Tống, mà vẫn chặn không cho đoàn võ sĩ Tống làm hại đến Đại Việt. Yên Đạt lắc đầu ngao ngán. Tôi hiểu rồi. Vì thế cho nên tên khốn kiếp Lục Đình mới cùng quý vị bàn kế để chúng tôi bị vây như thế này hẳn. Yên Mỗ thề rằng sẽ có ngày băm vằm tên phản phúc ấy ra mới ngư giận. Yên tướng quân thông minh thực. Bây giờ một là tướng quân ra lệnh cho chư vị võ sĩ đầu hàng, hoặc chư vị cứ việc xông ra mà phá vòng vây. Đám thú này đói quá rồi, bây giờ được sơi thịt các vị thì còn gì bằng. Yên Đạt thở dài hỏi Tu Kỳ. Huynh nghĩ sao? Đành vậy. Tu Kỳ thở dài. Ta thua chí các người nên phải đầu hàng. Vậy các người định đối xử với chúng ta ra sao? Phạm Văn Nhân mỉm cười chỉ vào đám võ sĩ. Các vị võ sĩ đây đều là những đại cao thủ Trung Nguyên, có vị lại giỏi phóng độc. Nếu mở vòng vây cho các vị ra ngoài thì thú thực anh em chúng tôi cảm thấy tính mệnh bị đe dọa. Vậy thì thế này, tôi xin mời Tu Yên tướng quân ra lệnh cho các vị đây khuất thân để anh em chúng tôi trói lại. Sau đó hai vị được tự do ra khỏi vòng vây. Chúng tôi sẽ đưa các vị xuống chiến thuyền với đầy đủ lương thảo, rồi để các vị về Đại Tống. Động Đình Thất Kiệt quát lên. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Kẻ sĩ thì chỉ có thể giết đi, chứ không thể làm nhục. Tu, Yên, nhị vị sợ chết thì cứ để cho người ta trói, chứ chúng tôi thì chiến đấu đến cùng. Trong đám võ sĩ Tống thì Tuyết Sơn Thập Anh là những người trẻ nhất. Một người hướng về Phạm Văn Nhân cung tay. Phạm tiên sinh, vãn bối họ Du tên Tín Nhị là người ít tuổi nhất trong Tuyết Sơn Thập Anh, mà cũng là người trẻ nhất trong anh em võ sĩ Tống sang trợ chiến cho Chiêm. Vãn bối xin có đôi lời với tiên sinh. Tín Nhị nói bằng giọng ôn nhu, bình tĩnh. Phạm tiên sinh từng đậu tiến sĩ thì hẳn tiến sĩ biết đạo lý tộc Hoa, tộc Việt đều có một phần giống nhau. Trong phần giống nhau đó có điểm trung quân ái quốc. Trước đây Phạm tiên sinh từng được Tống phong cao quan tước hầu, nhưng khi quân Đại Việt đánh sang Lưỡng Quảng, lập tức tiên sinh bỏ về với Đại Việt, đó là chuyện cũ. Y liếc nhìn Nùng Chí Cao. Sau khi họ Nùng thất bại, tiên sinh ẩn thân ở Chiêm, ai cũng tưởng tiên sinh qua đời rồi. Ấy thế mà khi nghe quân Đại Việt tiến vào đây, tiên sinh lại hăm hở xông pha vào chỗ muôn đao nghìn tên, đó là phận tiên sinh. Y chỉ bảo anh em mình. Còn phần anh em tiểu bối, từ hồi còn thơ chỉ biết đọc sách, đánh võ, tiêu sao với cỏ cây, nhưng khi chiếu chỉ của Hy Ninh Hoàng đế ban xuống triệu anh em tiểu bối trở Chiêm, lập tức anh em tiểu bối phơi phới lên đường. Bây giờ vì Tu Yên tướng quân thua chí tiên sinh mà anh em tiểu bối bị bó tay. Nếu tiên sinh thấy rằng tha anh em tiểu bối được thì tha, còn không thì xin cho mỗi người một mũi tên. Anh em tiểu bối quyết không chịu cái nhục bị trói đâu. Y quay lại nhìn cả chín anh em rồi cùng hướng phía trước đi tới. Phạm Giật cười lớn: Tuyết Sơn Thập Anh khẳng khái Tuấn Quốc thì chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị bảo toàn chính khí. Nó hướng đội võ sĩ Long Biên: Buông tên! 10 võ sĩ cùng dương cung, cánh cung uốn cong như vầng trăng mùng 4, rồi những mũi tên bằng thép sáng lóng lánh dưới ánh sáng của mặt trời tháng 3 bay tới trước ngực Tuyết Sơn Thập Anh. Kinh lực rít lên vi vung chói tai, cả 10 người cùng đứng thành hàng ngang ưỡn ngược ra nhận tên, không một ai tránh né hay sùng tay bắt. Người nào cũng bị trúng 3 mũi tên vào cùng 3 bộ vị: trán, ngực, bụng. Nhưng tên trúng người mà họ cảm thấy như chỉ sẽ chạm vào da thịt rồi rơi xuống. Trước mặt mỗi người 3 mũi tên nằm song song rất chỉnh tề. Tuyết Sơn Thập Anh những tưởng mình sẽ chết, khi thấy tên rơi trước mặt thì họ kinh ngạc cúi xuống nhặt lên xem. Họ càng kinh ngạc khi thấy chỉ có 10 tiễn thủ mà bắn một lần đến 30 mũi tên. Như vậy mỗi tiễn thủ bắn một lúc 3 mũi tên. Bất giác Thập Anh cùng ngẩn người ra, vì trên mỗi mũi tên đều đã bẻ đầu đi. Phạm Giật từ bành voi tung mình sẽ vòng vây đến trước Tuyết Sơn Thập Anh cung tay: Hùng tráng thay, chính khí của các huynh làm cho anh em bọn này khẩu phục tâm phục. Xin các huynh hãy cùng anh em bọn tiểu đệ thoát khỏi cái chỗ chém giết này để kết bạn nên chăng? Nên chứ. Thế rồi Tuyết Sơn Thập Anh cùng Phạm Giật thư thả ra khỏi vòng vây, coi như không biết đến tu kỷ yên đạt đã đành, mà còn không xin lệnh của Phạm Văn Nhân nữa. Đến đó có tiếng quân xeo, ngựa hí, rồi một đội binh từ phía nam, quân khí mạnh đến long trời lở đất, hùng hổ tiến tới. Tướng đi đầu mặt đẹp như ngọc, không râu, sáp bạc, cưỡi ngựa trắng, cạnh lá cờ có hàng chữ Trinh Nam Đại Nguyên Soái Lý. Một lá cờ khác có chữ Tả Cứu Vệ Thượng Tướng Quân Thái Hà Hầu. Quân tướng đều biết đó là nguyên soái Lý Thường Kiệt. Nùng chí cao xeo lên một tiếng, ông đánh liền 3 chiêu đẩy lui Hoàng Sơn, rồi phóng mình sang ngoài thành, hạ mình xuống vệ đường đón sư huynh. Thường Kiệt cũng đã trông thấy chí cao, ông xuống ngựa nắm lấy tay chí cao: Sư đệ, sư huynh nhớ hai em quá. Sư huynh tưởng đâu hai em không còn trên thế gian này nữa chứ. Không ngờ trong lúc Nam Trinh gặp muôn vàn khó khăn lại được gặp em giúp đỡ. Trong khi Thường Kiệt mãi nói chuyện với Chí Cao, thì Lý Thường Hiến, Nguyễn An đã sàn hai hiệu Vạn Lược bao vây ngoài thành. Hai hiệu Hùng Tiệp tiến vào trong thành. Chí Cao trình bày sơ lược tình hình chiến trận cho Thường Kiệt nghe. Thường Kiệt vội cùng Chí Cao lên ngựa vào thành. Ông vẫy tay cho các đội thú, đội võ sĩ Long Biên lui lại, rồi tiến vào vòng vây. Thấp thoáng một cái, ông tung trường vào giữa Thuần Khanh với Bạch Sơn. Trưởng lực mạnh đến nghiêng trời lệch đất, đẩy bật hai người lại phía sau. Ông nói lớn: Xin ngừng tay! Trong khi Bạch Sơn nổi cáo: Tổ cha tên nào mà hách quá vậy? Nhưng y biết rằng bản lĩnh mình thua xa đối phương, nên đành đứng ngay người xa nhìn. Thường Kiệt cung tay hành lễ với tu kỳ Yên Tả: Xin nhị vị tướng quân thứ lỗi, vì bản soái tới trễ, hành thử suýt nữa xảy ra trận đánh đẫm máu. Bây giờ giữa những người lớn với nhau, chúng ta nói chuyện phải trái sao cho đẹp tình tống tuyệt. Bạch Sơn bị Thường Kiệt đẩy lui, y ấm ức trong lòng, hai tay y xoa vào nhau. Đẹp cái gì? Đẹp là tống để cho sao chỉ y lớn hiếp nhỏ, đem quân đánh chiếm Chiêm Trăng. Nếu người muốn cho bọn ta rút lui về Trung Thổ thì phải thắng được ta đã. Thường Kiệt cười: Dường như tuổi của Trường Bạch Nhị Hiệp hãy còn trẻ thì phải. Còn trẻ thì khí huyết vượng nên muốn dùng sức phải không? Nhưng cái sức đó phải sử dụng đúng chỗ chứ. Nhị Hiệp hãy nhìn xem, nếu như bản soái vất tay ra lệnh thì liệu tất cả các vị đây có toàn thây chăng? chế cổ giết Chúa, cướp ngôi, tàn hại dân, thì bất cứ ai trong chúng ta cũng muốn tru diệt y. Nay y bị cầm tù rồi, chúng ta không nên vì y mà đâm chém nhau. Ông nói lớn, khi còn sinh tiền, vua Nhân Tông nhà Tống với bề trên của bản soái là Kinh Nam Vương đã kết làm huynh đệ. Lại nữa, Yên Vương với quốc phủ của bản soái cũng kết làm huynh đệ. Quá cho nên Tống Việt trải mấy chục năm thanh bình. Bây giờ bọn văn quan mặt trắng bàn ra nói vào với Hy Ninh Hoàng đế để gửi 300 vị sang đây hầu chống với binh hùng tướng mạnh của Đại Việt. Thì thực là chúng muốn giết các vị. Các vị có nhận thấy không? Nếu như việc thành thì công chúng hưởng. Nay việc thất bại, chúng sẽ đổ tội lên đầu các vị. Liệu nay các vị trở về có thoát khỏi họa sát thân không? Thôi, hãy ngừng chém giết, chúng ta nói chuyện tử tế với nhau đã. Yên Đạt Tu Kỷ cùng Trường Bạch Ngũ Hùng, Động Đỉnh Thất Kiệt được mời vào trong Dinh Tổng Trấn Thành. Thường Kiệt nói với Quảng Đông, Ngụ Cái: phiền năm vị cho làm một tiệc lớn để bàn soái tiễn tu Yên tướng quân cùng chư vị cao thủ trở về Tống. Thường Kiệt, Chí Cao, Thuần Khanh, Quảng Đông, Ngũ Cái chia nhau ra ngồi làm chủ vị để tiếp đái bọn Tu Kỷ. Thấy vắng bóng Long Biên Ngũ Hùng, Tuyết Sơn Thập Anh, Thường Kiệt hỏi Chí Cao: Long Biên Ngũ Hùng với Tuyết Sơn Thập Anh đâu rồi? Đinh Nho Quang chỉ ra ngôi nhà phía góc thành: Trình Nguyên Soái, năm tiểu tướng quân gặp 10 vị anh hùng Tuyết Sơn, hai bên tâm đầu ý hiệp đã kéo nhau ra ngôi nhà kia đàm đạo rồi. Thường Kiệt cười: cho hay thanh khí lẽ hằng, tuổi trẻ khí phách gặp nhau là thân nhau ngay. Khi xưa vua Nhân Tông với Kinh Nam Vương cũng vậy, gặp nhau là gắn bó keo sơn liền. Phải chi tất cả tộc Hoa, tộc Việt đều có tình với nhau như đám trẻ này thì hay biết mấy. Hoàng Sơn thấy Thường Kiệt hào sảng mà thanh cao, trong lòng y nảy ra sự kính phục. Nguyên Soái dạy thực phải, cái tình giữa Hoa Lâm chúng ta vượt khỏi khuôn khổ ngôn ngữ giống nòi. Anh em tại hạ vốn thích tiêu sao mây nước, thấy kẻ ác thì giết, thấy người cô thì bênh. Nhưng rồi chẳng may bị bọn cẩu quan biết tông tích, chúng đem quân bắt toàn ra sang trại. Trước cái thảm họa đó, anh em tại hạ phải đầu hàng triều đình, với điều kiện là cho anh em tại hạ được xung quân đánh bọn Liêu Cẩu. Nhưng bọn mặt rơi tan chuột trong khu mật viện lại đẩy anh em tại hạ sang đây để cứu trợ kẻ ác chế cổ, nên mới bị cái họa này. Huyền Sơn tiếp lời sư huynh: nói ra thực xấu hổ, lúc mới tới đây anh em tại hạ xông thuốc đánh Quảng Đông Ngũ Cái, tưởng đâu ngoài thuốc xài của mình ra thì dưới gầm trời này không ai có thể cứu nổi. Không ngờ Viên Chiếu Bồ Tát chỉ phun tay một cái đã giải độc cho Ngũ Cái. Động Đình Đệ Nhất Kiệt trở lại thực tế: triều đình Hy Ninh sai Tu Yên nhị tướng dẫn anh em tại hạ sang đây với mục đích chính là tìm bắt hết dư đảng của Đồng Chí Cao, nhưng bề ngoài thì nói là giúp chế cổ. Bây giờ việc thất bại, Nguyên Soái nghĩ tình Võ Lâm cho về Tống thì anh em tại hạ vô cùng cảm kích. Nhưng thời vua Thái Tông, các tướng sang đánh Đại Việt bại ở Chi Lăng, Bạch Đằng, trở về đều bị chặt đầu. Nay anh em tại hạ chắc cũng không thoát khỏi cái họa đó. Vậy mong Nguyên Soái tìm cho một kế an toàn. Nùng Chí Cao cầm chung rượu lên ực một cái hết sạch, rồi cười lớn: trời ơi, tôi nghe nói Động Đình Nhất Kiệt họ Từ, tên Bá Tường, xuất thân tiến sĩ, mưu trí có dư, thế nhưng chỉ vì cao ngạo không chịu luồn cúi nên không được bổ nhiệm. Thế mà không nghĩ ra được kế an toàn ư? Từ Bác Tường không ngờ kiến thức Nùng Chí Cao lại quảng bác đến thế. Y đứng dậy chắp tay: Tường này mong Nùng tiền bối chỉ cho con được sống, nguyện không quên ơn. Chí Cao chỉ Phạm Đình Huy: Chí Cao này làm gì có diệu kế mà hiến cho tiên sinh, xin tiên sinh thỉnh danh sĩ bá si thì hơn. Phạm Đình Huy đứng dậy nhìn tất cả đám võ sĩ Tống: Huy này trước đây đã làm quan với triều phu nhân Tông, ít nhiều biết về bọn Hồ Nho ở tòa Trung Thư Lệnh. Bây giờ mà các vị về, chúng tôi sẽ lôi những gì là trung quân ái quốc, những gì là nhục mệnh quân vương ra để kết tội giết cả nhà các vị rất thảm khốc. Có đúng thế không Tu Yên nhị vị tướng quân? Mặt Yên Đạt xám lại, y nói như người mất hồn: Đúng vậy. Hiện nay chỉ có cách là các vị ở lại bên Chiêm hay bên Đại Việt thì gươm đao nào mà giết nổi các vị? Một võ sĩ nói: Nhưng còn vợ con. Cái đó đâu có khó. Bây giờ chúng ta làm khổ nhục kế thì Tống triều làm sao mà biết được? Trước hết nguyên soái làm lễ tiễn các vị thực long trọng, thế rồi thuyền Dương Bổn ra khơi. Khi về đến gần đảo Hải Nam thì thuyền quay trở lại. Ta thả xuống biển mấy mảnh ván thuyền cho mấy vị Từ, Tu, Yên bám lấy bơi vào bờ. Khi quan quân trên đảo vớt các vị về, các vị cứ nói rằng thuyền gặp bão bị vỡ, chỉ có mấy người sống sót. Mọi người vỗ tay hoan hô. Còn xa quyến các vị, Đình Huy tiếp: Cứ để cho họ để tang khóc lóc, đợi triều Tống sang quan vẻ phụ tuất thì xin được ra bờ biển chiêu hồn tế vọng. Bây giờ ta dùng thuyền đón họ sang Chiêm, sang Đại Việt. Dĩ nhiên ít lâu sau Tống triều sẽ biết, nhưng biết thì cũng chỉ đến nuốt hận mà thôi. Các võ sĩ vỗ tay hoan hô. Đến đó thân binh vào báo: Hữu Thiên Ngưu về đại tướng quân Sư Phi cùng các tướng Hoàng Nghi, Lý Đoan, Ngọc Liên, Trần Ninh, Ngọc Hương xin cầu kiến. Mời vào. Sư Phi dẫn một đoàn vào thành. Lạ thay, Hoàng Nghi trông thấy Đinh Nho Quan, nó cảm thấy như đã gặp nhau từ bao giờ, nhiều lần. Tự nhiên trong lòng nó dâng một cảm giác thân ái hồi hộp, lẫn buồn man mác. Đinh cũng đứng nhìn nó mà nói không nên lời. Thường Kiệt là Tả Cưu Vệ đại tướng quân, Lý Ấn Nguyên Nhung, đẳng chật của ông quá cách xa với Hữu Thiên Ngưu Vệ thượng tướng quân Sư Phi. Nhưng vì Sư Phi là đệ tử của Tôn Đản Cẩm Thi, hơn nữa sư là em sữa của ông, nên lúc nào ông cũng dùng tình anh em với sư. Sư Phi cùng đám thiếu niên vào hành lễ với Thường Kiệt. Trình sư huynh, bọn đệ tuân lệnh sư huynh, dùng chó sói, chim ưng lục khắp núi non phía Tây, nhưng cũng không thấy tung tích chế cụ đâu, nên bọn đệ về chịu tội với sư huynh. Thường Kiệt nghiêm mặt nói: Sư đệ với trí cao, Hoàng Nghi thiết kế, để đến nỗi Lục Đình biết được, lão tương kế, tụ kế, suýt nữa hỏng đại cuộc. Tuy sau đó sư đệ đã chuyển khách phi chủ thành công, nhưng sư đệ quên mất một chi tiết quan trọng, là trong kế hoạch sư đệ dẫn dụ cho chế cổ ẩn về dãy núi phía Tây rồi bao vây bắt y, phải không? Dạ. Thế mà khi kế bị lộ, sư đệ phải biết rằng Lục Đình đã chuyển chế cổ đi nơi khác rồi chứ. Biết y được chuyển đi nơi khác mà cứ hì hục vào núi phía Tây tìm y thì có khác gì tìm chim. Khi nhận được báo cáo diễn tiến trận đánh, ta biết chắc chế cổ sẽ tìm cái sống ở chỗ chết, nên cho phụ binh bắt y cùng tùy tùng không sót một mạng. Sư đệ thử đoán xem ta bắt y ở đâu. Dư Phi lắc đầu. Hoàng Nghi thưa, chỗ chết của Chế Cổ có ba nơi. Một là trong thành Panlunsanko, hai là Phong Sa Cha, ba là đèo Sundasi. Vậy chắc y vượt rừng tiến về Panlunsanko. Đúng thế, ta cho phục binh đón đường, bắt được y cùng với trên 300 bộ hạ thân tín. Hiện ta đã cho tất cả xuống hạm đội dài về đồ bàn để hoàng thượng phát lạc rồi. Thường Kiệt nhìn trên người ông tướng em sữa của mình, lưng đeo cái nhị đàn cò, ngược phải một cái ống đựng tiêu. Ông lắc đầu, sư đệ xông pha trận mạc, thế có mang đàn hạc, đàn chó theo không? Thường Kiệt biết ông em sữa vốn mê âm nhạc, nhưng khi dẫn quân chinh tiễu, chắc y không mang đàn chó, đàn chim theo. Cho nên ông hỏi đùa. Không ngờ Dư Phi nghe anh hỏi, ông rút ống tiêu bên mình ra để lên miệng. Tiếng tiêu cất lên cao vút tận tận mây. Lập tức một đàn hạc từ đâu bay lại, bay lượn trên trời, uốn cánh theo nhịp tiêu. Chư tướng cùng đám võ sĩ Tống đều lắng tai nghe tiếng tiêu hòa lẫn với tiếng hạc trên không. Bỗng chốc họ cảm thấy tạm rời xa cái cảnh chém giết nhau su hồn và điệu nhạc. Chợt Đinh Nho nắm lấy tay Hoàng Nghi. Này cháu, có phải cháu là đệ tử của sư cụ Chuột Tử Quang làng Thổ Lội không? Vâng. Mặt Nho Quan tái đi. Ông nói bằng giọng run run. Thế song thân cháu là ai? Cháu không biết, cháu mồ côi từ nhỏ, được sư cụ nuôi dạy, rồi đặt cho cái tên là Hoàng Nghi. Thình lình, Nho Quan tung tay một cái, xé rách vạt áo trước ngực Hoàng Nghi. Trên ngực nó hiện ra hình một con sư tử nhe nanh múa vuốt. Mọi người đang ngơ ngác, thì ông cũng phanh áo trước ngực mình ra. Trên ngực ông cũng có hình con sư tử giống hệt con sư tử của Hoàng Nghi. Ông nói trong hơi thở, người là con ta. Đồng Chí Cao cũng nói, khi ta thấy cháu, nhìn nét mặt, nhìn cử chỉ, nhìn tướng đi, ta thấy cháu giống hệt Đinh Hiền Đệ. Thì ra hai người là cha con. Này cháu, trước đây vua Đinh lấy biểu hiệu là con sư tử, nên tất cả những con cháu ngài đều xăm hình con sư tử vào ngực để dễ nhận nhau. Lúc Đinh Đệ cùng ta thất bại ở Lưỡng Quảng, Đinh Đệ đeo cháu trên lưng phá vòng vây thoát thân. Khi vẽ qua Thổ Lội thì kiệt sức, Đinh Đệ được sư Viên Chiếu cứu sống. Đinh Đệ đem cháu gửi Viên Chiếu nuôi để cùng ta đi giải cứu các bạn. Không ngờ trời xanh run rồi, hôm nay cha con cháu đoàn tụ ở đây. Mừng, ta mừng cho Đinh Đệ, cho cháu. Ghi chú: theo Quách Thị Nam Trinh và Triệu Thị Trinh tiểu sao chỉ ký thì sau trận đánh sang Châu Khâm, Liêm, Ung, Nghi, Bạch, Dung bên Tống 1075, Đinh Hoàng Nghi được phong chính tâm hầu, lĩnh ấn quán quân, thượng tướng quân. Khi Quách Quỳ, Triệu Tiết, Yên Đạt, Tu Kỳ đem quân sang đánh Đại Việt 1076-1077, Đinh Hoàng Nghi Tuấn Quốc, triều đình truy phong là Hiển Uy, Trung Nghĩa, Duệ Mưu Đại Vương, phu nhân được phong Nghi Hòa, Tuyên Đức, Trang Duệ Công Chúa. Đinh Nho Quan là cha được cắt đất vùng Trường Yên phong cho để phục tuất. Chỗ đất đó nay vẫn mang tên là Nho Quan. Ở Pháp hiện có văn hữu Đinh Nho Tiêu là hậu duệ của Đinh Hoàng Nghi, nhưng thuật giả không biết là cháu đời thứ mấy của vua Đinh. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy tới đây, quý thính giả và các bạn đã đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân nghe xong toàn bộ hồi thứ 28, quyển 3,